Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, bác gái biết là tốt rồi, sinh lão bệnh tử là chuyện khó tránh, nhưng nếu đã là bệnh có thể trị thì nhất định phải chữa trị. Nghe vậy, bà Đan như chút được gánh nặng trong lòng, thở phào một hơi. Đúng vậy, đúng vậy. Sau này bác cũng phải tin tưởng bác sĩ, tin tưởng bệnh viện hơn. Bà nhìn theo bóng dáng hai vợ chồng Lâm Uyển rời đi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Bà biết rằng dù lúc trước Lục Chính Đình nói rất nghiêm khắc, nhưng sau khi bà đồng ý chữa bệnh cho con dâu, anh cũng không trách móc thêm, chỉ lặng lẽ dõi theo. Còn Lâm Uyển, cô hiểu rõ, với cô và Lục Chính Đình làm chỗ dựa, chị cả Lục chắc chắn sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn. Chỉ cần bà Đan không gây khó dễ, dù họ hàng thân thích có chút tật xấu, cũng không thể làm nên chuyện gì lớn. Nhìn vẻ an tâm của Lục Chính Đình, Lâm Uyển khẽ cười. Anh ít khi nói, nhưng sự quan tâm dành cho chị cả luôn hiện hữu. Trước đây, khi còn khó khăn trong việc đi lại, anh đã nhờ Thẩm Phi tìm hiểu chuyện của chị cả không ít lần. Mọi việc ổn thỏa, lớp huấn luyện của bệnh viện huyện cũng dần đi đến hồi kết. Đảo mắt, đã đến 15 tháng chạp, hơn một tháng huấn luyện ngắn ngủi. Dù các bác sĩ chân trần có khát khao học hỏi đến đâu, cũng khó lòng lĩnh hội được những y thuật thâm sâu. Tuy nhiên, năm nay nhờ có Lâm Uyển, kết quả thu hoạch đã vượt ngoài mong đợi. Họ được học cách bắt mạch nhanh, ghi nhớ tính chất thuốc của các loại thảo dược phổ thông, các phương thuốc phổ biến và cả những kiến thức về huyệt vị thường dùng. Ai có trình độ văn hóa cao thì học sâu, ai trình độ thấp hơn cũng ghi nhớ được một phần để về nhà nghiền ngẫm dần. Bản thân Lâm Uyển cũng gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý báu, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại khoa. Cô học cách đặt vòng tránh thai, buộc ga rô và hỗ trợ phụ nữ trong các ca đỡ đẻ khi đi theo bác sĩ phụ sản. Ngoài ra, cô còn học mổ ruột thừa cùng Chu Tú Phong và quan sát các ca mổ đẻ phức tạp của bác sĩ Chu. Hầu như ca phẫu thuật nào có bác sĩ Chu, cô đều có mặt để học hỏi. Ngày hôm đó, sau khi hoàn thành một ca mổ ruột thừa, cả nhóm cùng ngồi lại để đánh giá quá trình. Chu Tú Phong không tiếc lời khen ngợi. Lần tới, bác sĩ Lâm có thể thử mổ chính rồi đấy. Phải nói là cô học rất nhanh. Anh không ngại thừa nhận rằng mình vốn có chút thiên phú trong lĩnh vực ngoại khoa. Không sợ máu. Cầm D, A, O mổ vững. Lần đầu tiên phẫu thuật đã giữ được sự bình tĩnh. Nhưng anh cũng phải công nhận rằng Lâm Uyển còn vượt xa anh ở khía cạnh này. Dường như cô sinh ra để làm bác sĩ. Cách chương.